Vũ Vương, chương 260, Hổ báo huyễn sát, góc truyện audio.com. Hổ báo huyễn sát là ngưng tụ chân nguyên thành hư ảnh hổ báo, có thể đem hạn lực bản thân mạnh nhất ra để phát huy, còn thước viêm quyết thì có thể khiến cho bản thân chân nguyên đột nhiên nóng lên, toàn lực thi triển thi đến thép tinh cũng có thể hòa tan ra đọc. Hai loại cao phẩm công pháp, uy lực của nó thực khá là kinh người. Hình Tiến cùng Tề Quân vừa lên cũng không cần phải thăm dò, ra tay chính là dùng đòn sát thủ lợi hại nhất, có thể thấy được sự tức giận của bọn họ với Mộ Hàn đã tới mức nào. Thấy thế công của hai người tựa như là thiểm điểm tới gần, Mộ Hàn cũng không hề kinh hoàng chút nào. Xuy, hai bán tay của hắn khẽ xuất một đạo tuyết ảnh tiễn lộ dần ra, mũi tiễn này vừa rời tay thì mũi thứ hai liền xuất hiện. Cứ như thế là mũi thứ ba, thứ tư, thứ năm. Xuy xuy xuy xuy, trong chớp mắt đã có tới 20 mũi tên tuyết ảnh phóng ra, nghênh đón hổ báo huyễn sát của Hình Tề cùng với đoàn hỏa hồng kình khí của Tề Quân. Trên thân tiễn bạo phát ra một đạo khí nóng, tựa hồ còn nồng đậm hơn vô số lần thước viêm quyết. Chỉ trong một tích tắc, Hình Tiễn cùng Tề Quân cùng cảm thấy một sự kinh hãi không thể nào kiềm chế đang lan tỏa trên khuôn mặt mình. Bạo viêm liên châu tiễn. Khấu Thiên Nguyên ở bên cạnh thấy vậy cũng không kìm lòng mà thể hiện ra sự kinh ngạc của bản, chỉ với tu vi huyền thiên tam trọng thiên mà có thể luyện thành được bạo viêm liên châu tiễn thành công sao. Tin tức này mà truyền ra thì chỉ sợ đám cao tầng của Vô Cực Thiên Tông đều bị kinh động rồi. Phanh, phanh, trong khoảnh khắc này, 20 đạo tuyết ảnh tiễn đã bạo tán mạnh mẽ, càng thêm nồng đậm khí tức hỏa diễm mãnh liệt đánh tới, tàn sát xung quanh, đoàn hỏa hồng khí tức kia lập tức bị đánh tan, sau đó kình khí cuồn cuộn bốc lên mang theo thế bài sơn đảo hải mà đánh về phía Tề Quân. Tề Quân chỉ cảm thấy bản thân như lao vào trong một cái lò lửa vậy, toàn thân đều bị đốt, không khỏi cảm thấy tâm thần hoảng loạn, liên tục lùi về sau, có vẻ như đạo sóng nhiệt đó lại như hình với bóng mà lao tới, chỉ một khắc sau có thể bao trùm lấy hắn, khiến cho hắn kêu thảm không thôi. Tình huống của Hình Tiến cũng không tốt lắm, bạo viêm liên châu tiễn bạo tán mang theo biết bao nhiêu đạo kình khí kích động, hổ báo song ảnh kia chỉ kháng cự được một lát rồi bị đánh thành mản hơn ho, sau đó kình khí cuồn mãnh kia đã không còn trở ngại, đánh thẳng lên lồng ngực của Hình Tiến, nhiệt ý cũng lập tức tan vào trong ngũ tạng lục phủ. Hình Tiến thậm chí còn chưa kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, miệng phun máu tươi, thân thể tựa như diều đứt dây, hướng về sau mà bay ra ngoài. Hô, đúng lúc này, Khấu Thiên Nguyên đã động, dùng thủ trảo bắt lấy Hình Tiến vừa bị đánh bay, sau đó bay thẳng lại, tay trái nhẹ nhàng bắt liền như có một đạo vô hình kình thế mạnh mẽ phóng ra, ngăn lại nhiệt lượng nóng khủng khiếp đang đánh về Tề Quân mà đẩy lùi lại. Tề Quân vừa ổn định thân thể thì cảm thấy kinh hồn bạt vía, bị dọa tới mức mồ hôi lạnh chảy ròng ròng như suối, khuôn mặt không còn chút huyết sắc nào nữa, còn Hình Tiến tuy không ngã trên mặt đất cũng là nhờ Khấu Thiên Nguyên bắt lấy vai, nhưng kẻ này đã lâm vào hôn mê từ lâu rồi. Bàn tay Khấu Thiên Nguyễn vỗ nhẹ lên ngực Hình Tiến, liền có một đoạn liệt nhiệt từ trong máu tươi của hắn xì ra, vài giây sau vị huyền thiên ngũ trọng thiên này mới tỉnh lại, đưa ánh mắt nhìn Mộ Hàn ở không xa mà cảm thấy rùng mình. Góc truyện audio.com, không thôi, hai vị sư huynh, đắc tội rồi. Mộ Hàn thở phào một hơi, sau đó cười với Hình Tiến cùng Tề Quân, khẽ chắp tay. Trên mặt hai người cũng cố nặn ra một vẻ tươi cười, nhưng trong lòng thì sợ hãi không thôi, bởi bọn họ đã hiểu tại sao chỉ có tu vi huyền thai tam trọng mà Mộ Hàn dám đối chiến cùng lúc hai tên ngũ trọng thiên như mình, hơn nữa lại có tự tin đến như thế. Nguyên lai hắn đã tu luyện thành bạo viêm liên châu tiễn. Lúc này trong lòng hai người cũng không còn sự thống hận đối với Mộ Hàn, mà chỉ có đắng chát mà thôi, bạo viêm liên châu tiễn có thể nói là một trong những công pháp cao phẩm nhất có uy lực mạnh nhất ở trong Vô Cực Thiên Tông, có được công pháp đó thì đừng nói hai tên huyền thai ngũ trọng thiên, mà ba bốn người cũng có thể ứng phó được. Tiểu gia hỏa, chúc mừng ngươi. Ánh mắt Khấu Thiên Nguyên đảo lên người Mộ Hàn, khẽ nở nụ cười. Lúc Mộ Hàn đi ra khỏi thiên tháp, Vô Cực Thành đã hoàn toàn bị bao phủ bởi màn đêm. Mà trên người hắn, khối ngọc bài thân phận màu vàng sáng đã đổi thành một khối ngọc bài toàn thân màu vàng óng ánh. Sau khi đạo vân bên trong ngọc bài được kích phát sẽ ngưng tụ thành một chữ địa như Long Phi Phượng Vũ. Đây cũng là tiêu chí đệ tử của Vô Cực Thiên Tông. Có ngọc bài này, Mộ Hàn chẳng những có thể một lần nữa tiến vào võ bia bí cảnh để lựa chọn hai loại võ đạo công pháp cao phẩm, cũng có thể nhận lấy dược vật dùng cho việc tu luyện. Bước tiếp theo là được tấn chức trở thành đệ tử thiên cực của Vô Cực Thiên Tông. Nhìn ánh đèn sáng từ nhà dân trong Vô Cực Thành, Mộ Hàn thở sâu một hơi rồi mới chậm rãi đi xuống bậc thang, dần dần dung nhập vào trong màn đêm. Ông, ước chừng nửa giờ sau, một tiếng kịch liệt vù vù đột nhiên vang vọng kích động trên bầu trời Vô Cực Thành. Một đoàn bạch quang chói sáng từ thiên tháp ở ngay trên đỉnh tháp bạo tán ra, tiếp theo giống như lưu thủy trút xuống chân tháp. Trong chớp mắt cả tòa tháp đều tràn ngập lưu quang đủ các loại màu sắc. Thiên tháp đột nhiên phát sinh biến hóa, ngay ở nơi hẻo lánh nhất vô cực thành cũng có thể nhìn thấy một cách rõ ràng, vô số ánh mắt đều nhìn về phía thiên tháp. Thiên tháp đột nhiên lóe sáng bạch quang, đích thị là vừa có đệ tử huyền cực đến tăng trở thành đệ tử địa cực. Trong vô cực thiên tông có đến ngàn đệ tử huyền cực đỉnh phong, lần này không biết là ai dẫm phải cước chó có thể hóa võ nhập đạo, đột phá chí đạo cảnh lên huyền thai cảnh nhất trọng. Hoặc hiếu kỳ, hoặc hâm mộ, hoặc ghen ghét, đủ loại thanh âm vang lên trong vô cực thành. Hiện giờ huyền thiên vực không còn giống như trước nữa, cho dù là một quái vật khổng lồ như vô cực thiên tông nhiều thêm một tu sĩ đạo cảnh cũng là một sự kiện được coi trọng. Cho nên, mỗi khi có đệ tử huyền cực tấn thăng thành đệ tử địa cực, một bộ phận đạo vân trên thiên tháp sẽ được kích phát, rồi sau đó trưởng lão địa cực sẽ ghi danh tính của vị đệ tử địa cực đó lên thân của thiên tháp. Đây cũng là phương thức chiếu cáo của vô cực thiên tông, cũng là để khuyến khích những đệ tử còn lại. Đối với những đệ tử địa cực trong vô cực thiên tông mà nói, được đề danh lên thiên tháp là một loại vinh quang lớn lao. Hô, hư không chập trùng, thiên địa linh khí trên thiên tháp tựa hồ tập trung toàn bộ ngưng tụ thành một cự bút. Từng ánh mắt soi mói, cự bút run rẩy thoăn thoắt vung lên. Ở chung quanh hàng tỷ đạo bạch quang chiếu rọi, hai chữ xuất, gocchuyenaudio.com, hiện phát sáng vô cùng bắt mắt, cách chương.